Không. Tiêu Sách mỉm cười, sòng bạc đệ nhất thiên hạ. Diệp Nhược Y kinh ngạc, mở tiệc trong sòng bạc. Tiêu Sách phất ống tay áo, cũng đã đến lúc ra ngoài một chút, gặp một số bạn cũ. Thiên Kim Thai, đứng đầu trong bốn sòng bạc lớn ở Thiên Khải. Nó tên Thiên Kim Thai là vì chính giữa nó là một đài cao chế từ ngàn vàng. Trên thì quý tộc dòng họ Tiêu, dưới thì thương gia giàu có thể bước vào Thiên Kim Thai tuyệt đối không phải người bình thường. Cho nên ở đây không có ai không giàu có quyền quý, cho dù là ai đã thua tiền ở đây là chỉ có ngoan ngoãn chấp nhận, bởi vì ông chủ sau lưng Thiên Kim Thai có thân phận hết sức thần bí. Con trai trưởng của Thượng Thư Bộ Hộ từng thua tiền gây náo loạn tại Thiên Kim Thai, sau đó biến mất vô hình. Ngày hôm sau một chiếc xe ngựa chạy tới trước cửa phủ Thượng Thư, chưa mất mạng nhưng vĩnh viễn mất đi cánh tay phải. Tiêu Sách đi ra khỏi Tuyết Lạc Sơn Trang, chạy tới Thiên Kim Thai, tin tức này lập tức truyền khắp Thiên Khải. Một hoàng tử có hy vọng tranh đoạt hoàng vị trở lại Thiên Khải, ngoại trừ nhà mình ra, nơi đầu tiên hắn tới lại là sòng bạc. Có điều Tiêu Sách từng là khách quen của Thiên Kim Thai. Thân là một hoàng tử, hắn cũng rất thích đánh cược, hơn nữa còn đánh cược rất giỏi. Hắn từng đánh cược một trận với Thái tử Nam Quyết Ngao Ngọc, thắng được một tòa thành tại Nam Quyết, trở thành một giai thoại được lưu truyền tại Thiên Khải. Tiêu Sách dẫn đám người Lôi Vô Kiệt nhanh chóng đi tới Thiên Kim Thai, bây giờ mới là buổi trưa nhưng trong sòng bạc đã ồn ào huyên náo đầy những tiếng người. Trong đó có không ít người mặc quần áo hoa lệ ngồi tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc nhìn tiền đặt cược trên bàn. Những cô gái vóc ăn mặc nhẹ nhàng vóc dáng thước tha ngồi bên bàn cược, đôi tay ngọc ngà nhỏ nhắn lung lay hộp xúc sắc. Trong số những người đang ở đây, có người nước khác con ngươi màu làm khoác áo lông cừ. Nếu không phải đây rõ ràng là Thiên Khải, Lôi Vô Kiệt còn lầm tưởng đây là trong Mỹ Nhân Trang ở Tam Cố Thành. Chỉ có điều Thiên Kim Thai lớn hơn nhiều, rất rất nhiều. Lớn hơn Thiên Hạ Hiên, cũng lớn hơn Điêu Lâu Tiểu Trúc. Chữa được hết những người trong danh sách của Diệp Nhược Y, lại chứa được khí phách của những người đó. Bên trên tòa Thiên Kim Thai thực sự nổi tiếng thiên hạ đó là 10 thị vệ cầm đao sắc mặt lạnh lùng. Khác với không khí huy náo trong sòng bạc, hơn 10 người đó lạnh như một tảng băng, chỉ có ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, tay đặt lên chui đao như lúc nào cũng có thể rút ra. Đám người Tiêu Sách đi vào trong sòng bạc, có người hầu của sòng bạc thấy quần áo của hắn bất phàm, vội vàng tiến tới định chào đón nhưng bị một người giơ tay ngăn cản. Người hầu ngẩng đầu lên thấy người ngăn mình lại, vội vàng cúi đầu nói, cửu gia, có gì căn dặn? Người kia vóc dáng anh tuấn nhưng quần áo lại có vẻ rất tùy tiện, như chỉ mặc một cái áo ngủ lôi thôi lết thết đi vào Thiên Kim Thai. Hắn cười lạnh một cái, để lộ một cái răng vàng chói. Ngươi là ai kia chứ, có tư cách gì mà tiếp đón vị khách như vậy? Cửu gia, tiểu nhân tới đây đã hơn 2 năm. Nhưng vị đại gia này trông không quen mặt, chắc là khách mới. Người hầu không hiểu. Ngu ngốc, đi tìm thủ lĩnh của các ngươi, nói có khách tới. Nhanh chóng thu xếp, đuổi mấy đứa liếu la liếu lo xung quanh hắn đi, đừng làm bẩn mắt khách quý. Người đàn ông được gọi là cửu gia không nhịn được nói. Người hầu suy nghĩ một chút, uy tín tình vị cửu gia này hơi kỳ quái nhưng tạm coi là nhân vật có tiếng ở Thiên Khải, đặc biệt là quan hệ giữa hắn và Thiên Kim Thai rất tốt, hắn sẽ không nói linh tinh, vội vàng đáp lời rồi lui xuống. Cửu gia khoanh vạt áo, hắn giọng một cái, cất bước tiến tới cao giọng nói, Lục hoàng tử, ngài đã về rồi. Tiêu Sách nghe giọng nói đó bèn nghiêng đầu cười, ta đang đoán sẽ gặp phải ai trong các ngươi đầu tiên, không ngờ lại là ngươi. Cửu gia. Cửu gia vội vàng xua tay, không dám không dám. Gia cái gì chứ, là do các huynh đệ nâng đỡ thôi, Lục hoàng tử đừng trêu chọc ta. Các vị này là. Ô, đây chẳng phải thiên kim của phủ tướng quân à? Diệp Nhược Y nói, ngươi biết ta. Cửu gia chớp mắt, không biết ai chứ sao lại không biết ngài. Ba hạng đầu trong Mỹ Nhân Bản ở Kinh Thành, có một vị trí của tiểu thư. Mỹ Nhân Bản. Ai xếp hạng? Tư Không Thiên Lạc tò mò hỏi. Đương nhiên là tại hạ xếp. Cửu gia mỉm cười nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lại lập tức trợn tròn, đây đây đây ngày mai cũng sẽ có vị trí cho cô nương. Tiêu Sách có vẻ rất quen thuộc với cửu gia, trực tiếp giới thiệu, đây là cửu cửu đạo, bởi vì 9981 con đường lớn ở Thiên Khải đều có thế lực của hắn. Cho nên mọi người còn gọi hắn là cửu gia. Các vị này là bằng hữu của ta. Đệ tử của nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y, Lôi Vô Kiệt, và con gái của tam thành chủ Tư Không Trường Phong, Tư Không Thiên Lạc. Cửu cửu đạo vội vàng cúi người, lợi hại lợi hại. Đừng giả bộ, mấy ngày nay ngươi chẳng mò rõ lai lịch bọn họ rồi à? Tiêu Sách nhìn Cửu Cửu Đạo Cố ra vẻ, cười lạnh một cái. Cửu gia, bên trên phải tiểu nhân tới, mời khách quý đi lên. Người hầu vừa rồi đột nhiên xuất hiện, nhỏ giọng nói sau lưng Cửu Cửu Đạo. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 310, tiệc rượu thịnh soạn. Đám người Tiêu Sắc được người hầu dẫn lên tầng. Tầng dưới của Thiên Kim Thai là sòng bạc, tầng trên lại là gian phòng thanh nhã, chỉ có điều âm thanh vang lên trong phòng có vẻ không được thanh nhã cho lắm. Tư Không Thiên Lạc đỏ mặt nhỏ giọng nói, đây là nơi không thở tặc mà ngươi nói đấy à. Ăn uống chơi gái đánh cược đều là dục vọng của con người. Tiêu Sắc hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố nghiêm túc, đại tục tức đại nhã, Điêu Lâu Tiểu Trúc cố khoác vẻ phong nhã lên mình mới là thở tặc. Đến rồi. Người hầu dừng lại, cúi người nhường lối. Trên tấm biển của gian nhà viết hai chữ, Tiêu Kim. Mời các vị. Cửu Cửu Đạo đẩy cửa ra. Tư Không Thiên Lạc nhớ lại những âm thanh vang lên trong các gian phòng trước, không nhịn được quay đầu sang một bên, chỉ e thấy thứ. Không nên thấy. Lục Hoàng Tử, tạm biệt đã 4 năm, nhưng phong thái vẫn hiên ngang như xưa. Không có tiếng oanh oanh yến yến mà là một giọng nam trầm trầm. Tư Không Thiên Lạc quay đầu nhìn sang, phát hiện một người mặc y phục sáng. Sủa, bên hông đeo một cái đai bạc, hai bên là hai cô gái tuyệt sắc, đang châm trà. Quạt gió cho hắn. Cửu Cửu Đạo thức thời tránh sang một bên, đám người Tiêu Sắc đi vào trong phòng. Tiêu Sắc lười biếng nói, nhị gia vẫn mạnh khỏe chứ. Ta đột nhiên viếng thăng, chẳng hay có khiến ngươi mất nhã hứng không? Nam tử Phúc Hậu mỉm cười, nâng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, nhã hứng. Nhã hứng thưởng thức trà ư. Cửu Cửu Đạo hạ giọng nói, nhị gia, giường chiếu sau lưng ngươi còn chưa thu dọn đâu đấy. Tuy giọng của Cửu Cửu Đạo rất nhỏ nhưng những người trong phòng này đều là cao thủ, cũng nghe rất rõ ràng. Tư Không Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn. Lên, quả nhiên thấy cái giường bừa bãi, xem ra vừa trải qua một hồi mây mưa. Khụ khụ. Nam tử Phúc Hậu kia hắn giọng, giả bộ không nghe được, nhẹ nhàng đẩy chén trà trước mặt về phía trước. Lục Hoàng Tử, uống trà. Hay là Vĩnh An Vương Điện Hạ, uống trà nhé. Gọi ta là Tiêu Sách. Tiêu Sách ngồi xuống trước mặt hắn, bây giờ ta tên thế. Tên rất hay, có chút ý thơ. Nam tử Phúc Hậu nhìn những người sau lưng Tiêu Sách, mấy vị này, một người chắc là thiên kim của Diệp tướng quân. Diệp Nhược Y mỉm cười nói, trước đây ta chỉ ở phủ tướng quân với Tuyết Lạc Sơn Trang, nghĩ mình không ra mặt ở bên ngoài bao giờ. Nhưng sao ai cũng biết ta vậy? Ta từng gặp phụ thân của cô. Nam tử Phúc Hậu mỉm cười, đương nhiên không có ý nghĩa gì, bởi vì trông cô chẳng giống ông ấy chút nào. Nhưng rất trùng hợp, ta đã gặp cả mẫu thân của cô. Ta cũng từng gặp phụ thân và mẫu thân của ngươi. Nam tử Phúc Hậu quay sang nhìn Lôi Vô Kiệt, chắc ngươi là Lôi Vô Kiệt, con trai của Thanh Long Thủ Hộ và Trụ Quốc Tướng Quân. Lôi Vô Kiệt nghe vậy càng thêm cung kính, cúi đầu nói. Đúng vậy. Ta còn gặp cả phụ thân cô, cả mẫu thân cô nữa. Nam tử Phúc Hậu lại nhìn sang Tư Không Thiên Lạc, ánh mắt mang thêm vẻ ôn nhu, ta từng yêu mẫu thân của cô. Mọi người kinh ngạc. Sau đó lại nghe Nam tử Phúc Hậu kia thở dài não nề, đáng tiếc, ngay ngày thứ hai sau khi ta thể hiện tình yêu đã bị phụ thân của cô đánh cho một trận. Sức mạnh của người dùng thương trên thế gian, mình hắn chiếm 8 phần. Tuy lúc đó hắn còn chưa phải thương tiên nhưng ta vẫn bị đánh rất thảm. Đúng đúng đúng, chính là thanh ngân nguyệt thương trong tay cô đấy. Sắc mặt Tư Không Thiên Lạc hơi lúng túng, đành nói, ta thay mặt phụ thân nói xin lỗi ngài. Nam tử Phúc Hậu kia gật đầu một cái, thầm nghĩ cô bé trước mặt lễ phép hơn tên Tư Không Trường Phong kia nhiều. Nhưng nếu ta là mẫu thân ta, chắc ta cũng sẽ chọn phụ thân. Tư Không Thiên Lạc bồi thêm một câu. Chén trà trước mặt Nam tử Phúc Hậu kia lập tức vỡ tan, nước trà nóng bỏng văng tung tóe. Nam tử Phúc Hậu thở dài, giơ ngón tay ra vạch một cái. Chồ! Nước trà kia đã biến thành mảnh băng rơi trên mặt đất. Võ công thật cao cường. Đồ nhị gia đừng nổi giận. Tiêu Sách đẩy chén trà của mình tới, quay đầu sang phía mọi người, đây là chủ nhân của Thiên Kim Thai, đồ nhị gia. Đồ nhị gia, vậy chẳng phải còn có đồ đại gia? Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi. Sắc mặt Tiêu Sắc cứng đờ. Cửu Cửu Đạo ho khan một tiếng. Hai cô gái tuyệt sắc đang hầu hạ vô thức lui lại một bước. nhưng nụ cười của Đồ Nhị Gia lại chẳng hề thay đổi. Trước kia có tên Đồ Đại Gia, nhưng sau đó bị ta giết rồi. Được rồi, tán gẫu đến đây thôi. Tiêu Sắc Cao giọng ngắt lời bọn họ, nghi mặt nói, Nhị Gia, ta tới tìm ngươi là có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Ngươi cần ta giúp, vậy chắc chắn là chuyện phiền toái rồi. Đồ Nhị Gia âm u nói. Không phiền toái, chỉ là một bữa cơm thôi. Bữa cơm gì? Đồ Nhị Gia kinh ngạc. Chẳng qua là một chút tú hoa cao, một chút quả nhạc tiên càng, một chút lũ kim hương dược, một chút điêu hoa mật tiên, một chút thế. Hương hàm toan, một chút bô tịch, lại thêm 15 bình rượu, một bình hai loại, cùng với 6 món đồ cay, 10 món nhắm rượu, thêm 20 món ăn ngon, mà thôi. Tiêu Sắc cố ý thêm hai chữ cuối. Đồ Nhị Gia cười một tràng rồi thở dài nói, hay cho chữ chẳng qua với mà thôi. Ngươi có biết mình đang nói tới cái gì không? Đó là ngự thiện. Còn là ngự thiện chiêu đãi đặc sứ tôn quý nhất. Không, không giống. Mấy tên ngu xuẩn ngự trù không làm được hương vị ở nơi này. Đầu bếp của Thiên Kim Thai có trải mắt ra khắp thiên khải vẫn có thứ hạng. Tiêu Sắc giơ ngón tay cái với Đồ Nhị Gia. Đồ Nhị Gia mỉm cười giơ tay hất ngón cái của Tiêu Sắc đi, đừng nói mấy lời nịnh bợ đấy. Chỗ ta là sòng bạc chứ không phải quán rượu. Ngươi bày tiệc rượu như vậy dù sao cũng phải mất một ngày, từ sau giờ ngọ đến nửa đêm chỗ ta không thể khai trương, ngươi có biết ta tổn thất bao nhiêu tiền không? Đương nhiên ta biết. Tiêu Sắc gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, nhưng ngươi quan tâm tới số tiền ấy à? Đồ Nhị Gia kinh ngạc. Cửu Cửu Đạo khẽ thở dài. Kiếm tiền, so với khiến toàn bộ thiên khải chấn động. Đồ Nhị Gia chọn bên nào? Tiêu Sắc hỏi. Đồ Nhị Gia xua tay chặn lại, bất đắc dĩ nói, vậy cũng phải cho ít tiền chớ, nguyên liệu nấu ăn có rẻ đâu. Có phải ngươi thích Tuyết Lạc Sơn Trang của ta không? Tiêu Sắc rót một chén trà của Đồ Nhị Gia. Ngươi chịu cho ta. Đồ Nhị Gia vui vẻ ra mặt, cũng đúng, bây giờ ngươi có Vĩnh An Vương Phủ, không cần ở đó nữa. Trang viên kia không rẻ, ta trả ngươi thêm 10 sọc minh châu. Căn ở thiên khải ta còn phải ở, nhưng phía ngoài thành Kim Lăng cách 100 dặm ta có một tòa nhà, lưng nhà tựa núi xanh, mặt tiền nhìn nước biếc, hết sức phong nhã. Khi tuyết rơi, phong cảnh có thể gọi là tuyệt thế. Nó cũng gọi là Tuyết Lạc Sơn Trang, ta tặng nó cho ngươi. Tiêu Sắc nói. Lôi Vô Kiệt đứng sau nghe tới trợn tròn hai mắt. Đồ Nhị Gia hào sảng vỗ bàn một cái, đồng ý. Quyết định như vậy nhé, trước khi tiệc rượu bắt đầu cứ tới kiểm hàng. Tiêu Sắc đứng dậy, giả bộ đi khỏi. Đợi đã. Đồ Nhị Gia đột nhiên gọi hắn lại. Bị nhìn ra rồi. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt cùng thốt lên câu này trong lòng. Bữa tiệc của ngươi, Điêu Lâu Tiểu Trúc và Thiên Hạ Hiên đều không thể. Làm được. Đúng là Thiên Kim Thai của ta làm được, nhưng theo quy cách của Ngự Yến, có phần vượt quyền. Đồ Nhị Gia lạnh nhạt nói. Chẳng phải bây giờ Phụ Hoàng đang bệnh nặng, tạm thời không để ý tới triều chính à? Tiêu Sắc hỏi. Đúng. Đồ Nhị Gia gật đầu. Như vậy. Tiêu Sắc xoay người, trong thiên khải thành này, ai dám nói với ta hai chữ vượt quyền?